là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, sẽ bị đánh chết tươi chương 3. Còn có 30 mai tinh nguyên thạch, một viên nguyên thạch không quý, nhưng là một viên tinh nguyên thạch bù đắp được 100 mai nguyên thạch. 30 mai tinh nguyên thạch, chính là 3.000 mai nguyên thạch, cùng một viên phục sinh tệ. Final Destination áp thương thành văn bản rõ ràng yết giá, cần 10.000 điểm khoán mới có thể hối đoái. Phía trước 7-8 phần cộng lại, đã có mấy vạn điểm khoán, cho dù là xếp hạng thứ hai, vốn liếng thâm hậu A Thơ, nghe được cũng không khỏi một trận thịt đau. Ta đột nhiên có chút minh bạch, ngươi vì cái gì có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm thu hoạch được cao như vậy thành tựu. A Thơ nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền một chút, Lý Dạ Huyền có thể có thành tựu như thế, trừ bỏ các loại cơ duyên bên ngoài, đương nhiên còn có hải lượng tài nguyên tích lũy. A Thơ cảm thấy, Lý Dạ Huyền sở dĩ muốn 10 bình bồi nguyên đan, khả năng cũng là bởi vì tu vi cảnh giới quá nhanh, cho nên phải thật tốt vững chắc một chút. Về phần cao cấp gen tiến hóa dược tề, cùng siêu cấp gen tiến hóa dược tề, xem ra là Lý Dạ Huyền đang còn muốn trong thời gian ngắn để thực lực lần nữa tinh tiến. Còn có phục sinh tệ, hẳn là Lý Dạ Huyền muốn phục sinh người nào. Phục sinh tệ chỉ có thể phục sinh đệ tam giai cấp trở xuống sinh mạng thể. Đối với đệ tam giai cấp cùng đệ tam giai cấp trở lên sinh mạng thể tới nói, hoàn toàn không có tác dụng. 15 cho nên chưa có người sẽ hao phí 10.000 điểm khoán đi phục sinh một cái đệ tam giai cấp trở xuống sinh mạng thể. A Thơ, người thân là đoàn kỵ sĩ bàn tròn đoàn trưởng, có được chiếc tử thần du thuyền bên trên thế lực cường đại nhất, không có khả năng ngay cả những vật này đều ra không dậy nổi a. Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, vương giả chi kiếm giá trị cũng không chỉ thật đơn giản mấy vạn điểm khoán đơn giản như vậy. Lại nói, ngươi cảm thấy mình tất thắng, chỉ là mấy vạn điểm khoán, cược càng không cược, không phải sao? Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng nói, công người trước công tâm, cao thủ so chiêu, chưa chắc là công phu quyền cước phân ra thắng bại. Nếu như ở trong lòng tranh tài, thu hoạch được ưu thế, đem đối với kế tiếp chân chính chiến đấu, muốn ích lợi rất nhiều. A Thơ điện hạ, không nên đáp ứng a. Không sai, A Thơ điện hạ, đây là phép khích tướng. Quỳ một chân trên đất kỵ sĩ bàn tròn nhóm, từng cái mở miệng khuyên. Lý Dạ Huyền trên mặt tiếu dung, mà A Thơ sắc mặt càng ngày càng đen, tiếng hừ nói ra, im ngay, chẳng lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta thất bại sao? Cái này, kỵ sĩ bàn tròn nhóm lập tức nghẹn lời. A Thơ điện hạ là chiếc tử thần du thuyền bên trên người mạnh nhất, làm sao lại thua đâu? Không sai, không sai, A Thơ điện hạ mạnh nhất. Hừ, đã cảm thấy ta sẽ không thua, cần gì phải cự tuyệt hắn yêu cầu đâu. Dù sao ta sẽ thắng, vương giả chi kiếm nhất định là của ta. A Thơ nhàn nhạt quét Lý Dạ Huyền một chút, sau đó đối kỵ sĩ bàn tròn nói, đây là phá Lý Dạ Huyền công tâm mà tính toán. Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại, xếp hạng thứ hai đại nhân vật, quả nhiên danh bất hư truyền, công tâm không thành, chỉ có thể đến trận ngạnh chiến. Tốt, yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng, đi trên biển một trận chiến đi. A Thơ nói, chờ một chút. Lý Dạ Huyền quay đầu hướng về phía ngồi ở trên ghế salon, đang uống mì tôm nước canh Merlin đi đến. Merlin đại sư, vương giả chi kiếm trước giao cho ngươi đảm bảo, mặt khác còn làm phiền phiền ngươi đem A Thơ thực lực phong ấn, đại khái đến cùng tứ giai cấp một đoạn bộ dáng đi. Lý Dạ Huyền nói, A Thơ một mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia thân hình cao lớn, tóc trắng râu trắng lão giả. Hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu Merlin. Merlin, Lý Dạ Huyền gọi hắn Merlin. Chẳng lẽ là trong lịch sử cái kia truyền kỳ ma pháp sư Merlin? Arthur đám người kinh ngạc, cái này ăn mì tôm đều có thể ăn ra cấp 5 sao, tiệc cảm giác lão giả. Nhưng khi Arthur nghe được Lý Dạ Huyền lại muốn Merlin đem hắn phong ấn đến đệ tứ giai cấp một đoạn thời điểm, sắc mặt lập tức đen lại. Lý Dạ Huyền, ngươi bây giờ là đệ tứ giai cấp 3 đoạn A? Arthur mặt đen lên hỏi. Đệ tứ giai cấp 3 đoạn sao? Ta lúc nào lại đã tăng tới đệ tứ giai cấp 3 đoạn cảnh giới? Khụ khụ, ta không có chú ý. Lý Dạ Huyền mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng. Vậy làm phiền để Merlin đại sư đem Arthur phong ấn đến đệ tứ giai cấp nhị đoạn tiêu chuẩn. Arthur khuôn mặt lần nữa tối đen, nói ra, Lý Dạ Huyền, ngươi là đệ tứ giai cấp 3 đoạn, dựa vào cái gì đem ta phong ấn thành đệ tứ giai cấp nhị đoạn đâu? Bởi vì ngươi nguyên bản thực lực là đệ lục giai cấp, tố chất thân thể cùng phương diện khác khẳng định đều mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, cho nên ta mời Merlin đại sư đem ngươi phong ấn đến đệ tứ giai cấp nhị đoạn cảnh giới. Lý Dạ Huyền một bộ lý trực khí tráng nói. Arthur, ngoạc kép, ngoạc tào, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy a. Chư vị, kỳ thật ta cảm thấy Lý Dạ Huyền nói rất có đạo lý. Dù sao Arthur thế nhưng là đệ lục giai cấp cường giả. Có đạo lý cay rắm, ngươi có biết hay không? Lý Dạ Huyền hắn nhưng là đánh chết đệ tứ giai cấp tứ đoạn cao đơ. Ngươi để Arthur điện hạ bị phong đến đệ tứ giai cấp nhị đoạn, cùng Lý Dạ Huyền đánh, vậy còn không bị Lý Dạ Huyền đánh chết a? Đoàn kỵ sĩ bàn tròn các kỵ sĩ, cùng người sử dụng cái vã. Arthur sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đặc biệt là lúc có kỵ sĩ bàn tròn nói hắn sẽ bị Lý Dạ Huyền sống sờ sờ đánh chết. Arthur càng là thật sâu ném đi ánh mắt, đem cái kia nói câu nói này kỵ sĩ nhớ kỹ, chờ về sau muốn cho cái này kỵ sĩ làm khó dễ. Đệ tứ giai cấp 3 đoạn liền đệ tứ giai cấp 3 đoạn tốt, lấy thực lực của ngươi thì sợ gì đệ lục giai cấp Arthur đâu. Merlin lắc đầu, hắn thật sự là nhìn không được Lý Dạ Huyền như thế trang. Người khác khả năng không biết Lý Dạ Huyền chân thực thực lực, nhưng là Merlin biết, đây chính là ngạnh sinh sinh đem lục kỵ sĩ đánh ngã, sau đó cùng 9 vị tiên hậu thủ vệ đánh cho bất phân cao thấp nhân vật nghiêu bức. Nói thật, cho dù không cho Arthur phong ấn thực lực, Lý Dạ Huyền cũng 360 có nhất định nắm chắc cùng Arthur một trận chiến, thậm chí đánh bại Arthur. Đệ tứ giai cấp 3 đoạn liền đệ tứ giai cấp 3 đoạn tốt. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, lại nhỏ giọng đối Merlin nói ra, thối tiểu lão đầu, dám hủy đi ta đài, tin hay không về sau ta không cho ngươi mì tôm ăn. Merlin nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi hối hận, hắn thấy, mì tôm nhưng so sánh Arthur trọng yếu nhiều. Arthur, xin ngươi đừng phản kháng, buông ra năng lượng của mình, nói. Merlin dựng thẳng lên tượng mộc pháp trượng, tại Arthur trên thân thể nhẹ nhàng điểm một cái, Arthur thể nội oanh minh rung động, lập tức bị Merlin ma pháp cho trong phong ấn, vừa vặn đến đệ tứ giai cấp 3 đoạn trình độ, thật là lợi hại phong ấn, không hổ là truyền kỳ ma pháp sư, cho dù là ta muốn đột phá phong ấn, cũng cần một đoạn thời gian. Arthur ơi, điều động một chút năng lượng, phát hiện vận chuyển trở nên hơi tối nghĩa, số lượng cũng có chỗ giảm bớt. Thế là nói, Merlin hạ đến ma pháp phong ấn, Arthur có thể giải khai, nhưng là phải cần một khoảng thời gian. Dạng này liền tránh khỏi Arthur tại chiến đấu quá trình bên trong giải khai ma pháp phong ấn, đột nhiên đối Lý Dạ Huyền bảo khởi giết hắn nguy hiểm. Cái này, cảnh giới của ta cũng bị phong ấn. Vương giả chi kiếm ngươi cũng cho Merlin đại sư,